Heo ngốc, anh yêu em, chương 2, du học, gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian không ngừng nằm tĩnh dưỡng thì nhân vật chính của chúng ta liền xuất viện. Bước xuống xe, Ý Nhi khẽ ngẩng đầu, xuất hiện trước mặt cô là một lâu đài mộc giữa lưng trần đồi núi với phong cách cổ kính, bên cạnh đó xen kẽ với hình đại làm cho ngôi nhà vừa cổ mà cũng vừa hiện. Bước qua cánh cổng sắt cao 2 mét, xuất hiện trước mặt cô là một vườn hoa với muôn sắc màu đang rung rinh trong gió. Bảo bối lại đây, mẹ cô khẽ gọi, cô bước lại gần mẹ. Xung quanh mẹ có 5 người. Một là ba cô, một là ông nội cô và một trai một gái, cả hai đều mang một vẻ đẹp tựa như thiên sứ. Nam thì anh Tuấn, nữ thì như một búp bê sống rất khả ái. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là Kiều Bảo Nam và Kiều Linh Đan. Anh trai và em gái cô, chị rốt cuộc cũng xuất viện rồi, làm em nhớ muốn chết. Linh Đan nhào vào lòng cô không ngừng ôm ấp. Được rồi Linh Đan, em đừng ôm Ý Nhi nữa, coi chừng em ấy nghẹt thở. Bảo Nam khẽ nhắc nhở, hoa anh hai thiệt là em mới ôm có chút hà. Linh Đan phòng má nói, dừng, hai người đừng tranh cãi nữa, để Ý Nhi chào ông nội đã. Mẹ cô nhắc, sau đó trực tiếp kéo cô ra khỏi vuốt sói thân yêu của Linh Đan. Rồi đưa cô tới trước mặt một ông lão hết sức hiền từ. Nhìn khuôn mặt tựa như bụt của ông, chắc chắn không ai nghĩ ông là người làm mưa làm gió trên thường trường và quân đội một thời đã qua Kiều Trấn Nam. Thưa ông nội, con mới về. Cô rưng rưng nước mắt ôm ông. Đương nhiên không dám nhào, bởi ai chịu nổi với dáng vẻ mập mạp của cô chứ. Hảo, về là tốt thôi, chúng ta ăn đi. Ông tự ái xoa đầu cô rồi nhắc nhở mọi người. Cả nhà sum vầy bên nhau ăn cơm hết sức là vui vẻ. Sau bữa cơm, cô liên lên tiếng nói với mọi người về quyết định của mình. Ba mẹ, ông nội, anh hai, em gái con quyết định muốn đi du học ở Mỹ. Sao con đột nhiên lại muốn vậy? Sau một phút ngỡ ngàng, bố cô Kiều Phong lên tiếng hỏi. Dạ, con muốn đi để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Được, nếu con đã nói vậy thì con cứ đi, có gì khó khăn nói với ba và ông nội. Vâng ạ, cô vui vẻ nói. Chị đi thì em nhớ lắm, chị đừng đi mà. Linh Đan làm nũng nói. Ngoan, chị chỉ đi 5 năm thôi, làm gì mờ khóc. Chị thường xuyên sẽ liên lạc với mọi người mà. Cô tự ái nói. Được rồi, bao giờ em đi? Bảo Nam lên tiếng. Ngày mai ạ, sao gấp thế? Mẹ cô và ông nội cũng lên tiếng. Dạ, vì con muốn nhanh thích nghi ở bên đó hơn. Được rồi, chút ta bảo người mua vé cho cháu. Ông nói rồi rút máy ra gọi điện cho ai đó, sau 2 phút quay lại nhìn cô, mai lúc 7 giờ máy bay sẽ cất cánh. Cháu lên nghỉ ngơi đi. Dạ, sau đó mọi người liền giải tán ra về phòng của mình. Sáng hôm sau đúng 6 giờ 45 mọi người có mặt tiễn cô đi, cách trường.